Quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thất và Yến Độ rời khỏi trà điếm lại dạo một vòng trên phố rồi đến một khách điếm lớn nhất Giang Nam Phủ để trọ. Hai người giả làm phu thê, đương nhiên là ở chung một phòng. Gian phòng hạng nhất, sau khi Tam Thất và Yến Độ vào phòng, hai cơ thể cứ dính vào nhau mới tách ra. Yến Độ nhìn bàn tay trống rỗng của mình, không quen nắm lại thành quyền, khi ngẩng đầu lên lại trở về vẻ lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày. Hắn nhận ra tâm trạng của Tam Thất rất không tốt, đừng nghĩ nhiều quá, chúng ta đã đến đây không tính là quá muộn. Vẫn là có chút muộn rồi, Tam Thất thở dài, chúng ta đi suốt đoạn đường này, mỗi người gặp trên đường đều có tử khí quấn quanh, thứ được thờ trong miếu thành hoàng đó vốn không phải là thành hoàng gì cả mà là một con ác quỷ. Trong mắt Tam Thất lộ vẻ sắc bén, không cần tiền dầu đèn hương khói sao? Hừ, nó đương nhiên không cần rồi, vì thứ nó muốn là mạng của những dân chúng này. Còn có chuyện cầu tự và đèn vãng sinh, Tam Thất cười khẩy, con của Phượng Đại Nương tử sinh non, thê nhi của Đại Sơn khó sinh, những đứa con cầu được từ miếu thành hoàng không có đứa nào sinh ra được. Hoặc là sinh non, hoặc là mẫu tử đều chết, bởi vì vốn chẳng có chuyện cầu tự thành công. Lời nói dối không thể bị vạch trần nên cứ ngụy trang thành tai nạn. Cuối cùng chỉ cần phán cho đối phương một câu số không tốt là người khổ mệnh. Còn về đèn vãng sinh, ha ha, quỷ đủ 7-7-49 ngày, dương khí tan hết, còn ác quỷ trong miếu đó là đang dùng người sống để châm đèn. Còn có phu quân của Phượng Đại Nương Tử, Tam Thất hít một hơi thật sâu, chết trên sông lớn, hóa thành thủy quỷ. Tam Thất đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa ra. Ngoài cửa sổ là một vùng Giang Nam phong cảnh hữu tình, là những con phố náo nhiệt, nhân gian phồn hoa, an cư lạc nghiệp, trên mặt dân chúng mang theo vẻ vui mừng và hy vọng. Bất cứ ai nhìn vào đều là một dáng vẻ thái bình thịnh thế. Nhưng thứ Tam Thất nhìn thấy lại là những lưỡi kiếm treo trên đầu những dân chúng này. Lưỡi kiếm từ từ hạ xuống, sinh mạng của mỗi người đều đang đếm ngược. Cơ thể họ bị khoét những cái lỗ vô hình, tín ngưỡng của họ hóa thành sức mạnh. Không ngừng bị ngôi miếu ẩn chứa ác quỷ đó nuốt chừng. Họ không hề hay biết, đồng tử Tam Thất đen kịt, sự phẫn nộ trong lồng ngực cuộn trào, căng đến nỗi ngực nàng đau nhói. Yến Độ, cho dù chúng ta di rời toàn bộ dân chúng trong thành đi cũng không cứu được họ. Cho dù chúng ta chém giết con ác quỷ đó cũng không thể cứu được họ. Chỉ cần dân chúng Giang Nam Phù còn tin vào cái gọi là thành hoàng thì dương khí, tính mạng, tín ngưỡng của họ chính là những đốm lửa. Là dưỡng chất để đám ác quỷ đó quay trở lại. Hơi ấm từ sau lưng nàng truyền đến, bao bọc lấy nàng, ôm chặt lấy nàng. Yến Độ nhìn vào sự phồn hoa nhân gian trong mắt nàng, cũng thấy được những yêu ma quỷ quái ẩn giấu dưới sự phồn hoa này. Vậy thì phá hủy tín ngưỡng của họ, rồi tái tạo lại tín ngưỡng của họ. Ta tin nàng có thể làm được. Tam Thất vô thức ngẩng đầu, Yến Độ cúi đầu nhìn nàng, môi bất giác lướt qua sống mũi nàng. Nhưng khoảnh khắc này, giữa hai người không có sự lãng mạn, trong mắt chỉ có đối phương, là sự tin tưởng, là dũng khí trao cho nhau, là sự kiên định cùng nhau tiến bước. Tam Thất, nàng nhất định có thể làm được. Nàng gật đầu mạnh, là chúng ta nhất định có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một bên khác, Văn Thư lấy cớ thay chủ tử mua trạch viện, tìm một nha nhân, quang minh chính đại dẫn một đoàn người đi dạo trong Nam Thành. Nha nhân, gia nhân. Nam Thành là nơi ở của các phú thương giàu có nhất Giang Nam Phủ, trạch viện san sát, lát gạch xanh đá xanh, đường xá rộng rãi, mương nước ven đường trong vắt, sông ngòi ngang dọc, khí thế muôn màu, giàu có không thua kém kinh thành. Văn Thư ra vẻ nghe nha nhân giới thiệu nhưng càng đi càng kinh hãi. Quỷ khí trong Nam Thành này dày đặc đến nỗi nàng cũng có chút không chịu nổi. Không chỉ thế, vừa vào đây nàng đã cảm nhận được sự sao động của đóa hoa trên tóc mai. Nam Thành ở đây, có hơi thở của hoa thạch toán, nàng không giống như đang đi trong nhân gian mà như đang đi trong một hang ổ ma quỷ. Trong mỗi tòa trạch viện đều như ẩn giấu một con ác quỷ. Cuối cùng, đi qua một đại trạch, Văn Thư ra vẻ tự nhiên dừng chân quan sát. Tòa đại trạch này chính là vị trí vòng tròn đỏ được đánh dấu trên bản đồ. Đây là phủ đệ của ai, thật hoành tráng. Nhà nhân nghe vậy, lộ vẻ kính sợ. Đây chính là phủ của Đậu Đại Thiện Nhân. Ngài ấy chính là đại thiện nhân số một của Giang Nam Phủ chúng ta, ngay cả chi phủ đại nhân gặp ngài ấy cũng phải nể mặt mấy phần. Văn Thư chợt hiểu ra, ánh mắt rơi vào hai bức tượng đá ở cửa, cười nói. Hai con thú trấn trạch này có vẻ không giống với những con thông thường. Nha nhân cười, đây là Nghiêu Đầu và Mã Diện, là do Thanh Phong đạo trưởng của miếu Thành Hoàng điêu khắc cho Đậu Đại Thiện Nhân. Đây chính là ý của Thành Hoàng gia đó, cũng chỉ có người công đức vô lượng như Đậu Đại Thiện Nhân mới có thể để Nghiêu Đầu Mã Diện canh cửa cho mình thôi. Văn Thư cũng theo đó mà khen không mớt lời, nàng rời mắt đi, theo nha nhân rời khỏi, bàn tay giấu trong tay áo lại càng nắm chặt hơn, trong mắt lóe lên một tia giễu cợt. Để Nghiêu Đầu Mã Diện canh cửa cho mình, Đậu Đại Thiện Nhân này mặt mũi lớn thật đấy, hắn tưởng phủ đệ của mình là Diêm Vương Điện của địa phủ sao? Cách chương